Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đàn đồ tử ghen tị tới nỗi đỏ rực mắt. Mình là tông chủ của một tông mà còn không có được vật cưỡi như thế này. Đến cùng là Trần Bình có thân phận gì mà có thể có được một con yêu thú như thế chứ? Trong lòng của đàn đồ tử luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi ông ta nhìn thấy thực lực chân thật của Trần Bình thì trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng. Đối phương có thể có được một con yêu thú mạnh mẽ như thế để làm vật cưỡi cũng đủ chứng minh sau lưng anh ta là một gia tộc vô cùng lớn mạnh. Nếu đã như thế thì ông ta cũng không nên tùy tiện làm mích lòng Trần Bình. Đan đồ tử nghĩ tới đây thì không kiềm chế được mà nở một nụ cười sán lạn với Trần Bình. Dù sao mọi người không phải là địch thì chính là bạn. Nếu như có thể làm bạn với Trần Bình thì đan đồ tử cũng chẳng muốn làm địch làm gì. Ông ta không muốn khiến cho mình có thêm một kẻ địch mạnh mẽ như thế. Trần Bình nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhìn thấy nụ cười giả dối biến thành có chút lấy lòng, thì hiểu ngay là như thế nào. Không thể không nói là sư Trần Thiên vẫn rất có thể diện. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện thì mọi người đều sẽ rung động. Những người tu hành này làm sao có thể có yêu thú làm vật cưỡi chứ? Bình thường có thể bắt mấy con yêu thú chẳng có chút trí thông minh nào đã tốt lắm rồi. Những yêu thú không có trí thông minh kia chỉ biết đi đường, ngoại trừ thay cho đi bộ thì chẳng có tác dụng nào cả. Nếu không phải vì muốn tạo khí thế và mặt mũi thì tự mình đi đường còn nhanh hơn. Năm xưa Đan Tông cũng đã tốn một số tiền lớn để mua mấy con yêu thú của Ngự Thú Tông rồi đặt trong tông môn mà nuôi dưỡng. Trong những nghi thức lớn thì đám người tông chủ sẽ cưỡi yêu thú xuất hiện. Không thể không nói rằng vẫn là rất có thể diện. Những đệ tử chưa từng bước chân ra xã hội đều sẽ bị dọa mà hét to một tiếng, sau đó lại bắt đầu khăng khăng một mực mà thần phục Đan Tông. Nhưng bình thường loại yêu thú cỡ lớn như thế ăn rất nhiều, rất tốn kém, mà tác dụng chân chính của bọn chúng cũng không nhiều. Đan đồ tử có thể nhận ra được rằng con yêu thú này của Trần Bình mạnh mẽ hơn so với yêu thú của bọn họ nhiều. Nếu như Luyện Khí Tông là tông môn của em gái cậu thì những người không phận sự như chúng tôi ở đây quấy rầy cũng không tốt lắm. Đàn đồ tử chắp tay hướng về phía Trần Bình một cách cung kính, sau đó lại sắp xếp người của mình rời khỏi Luyện Khí Tông. Các vị, thiên hạ này rất lớn, luôn có chỗ cho chúng ta dung thân. Đàn đồ tử mỉm cười rồi mở miệng nói với người của mình một câu. Ông ta biết rằng bị người đuổi ra khỏi cửa mất mặt tới cỡ nào, nhưng bây giờ ông ta không thể không làm như thế. Trước kia còn chưa làm rõ thân phận của Trần Bình thì ông ta không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Đi vào thế tục mấy ngày, đan đồ tử đã bị thắng lợi trước mắt làm mù quáng, trực tiếp quên mất chuyện Trần Bình. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, ông ta đúng là không kịp hối tiếc mà. Nếu như có thể điều tra thân phận của Trần Bình sớm hơn, thì cũng chẳng đến mức bị động như bây giờ. Quý chị Văn Thanh nhìn thấy đám người rời đi với vẻ mặt ủ rũ, thì nở một nụ cười sán lạn. Cô ta có chút tức giận mà liếc đan đồ tử một cái, chẳng hề có ý muốn tôn trọng đối phương. Cho dù đan đồ tử có thực lực cao cường thì sao chứ? Quý chỉ Văn Thành không thích ông ta thì chính là không thích ông ta. Hơn nữa các âm mưu của ông già này đều đã phơi bày ra trước mắt cô. Muốn lấy quý chỉ Văn Thành này về nhà cờ đấy. Đây chẳng khác nào là người si nói mộng. Đúng là Luyện Khí Tông không bằng. Nếu quý chỉ Văn Thành gả cho đan đồ tử thì cũng được tính là trèo cao. Nhưng làm gì có ai muốn loại vinh dự này chứ? Ít nhất là quý chỉ Văn Thành không muốn. Mặc dù Luyện Khí Tông so ra thì kém tông môn ẩn thế, nhưng cũng có địa vị của mình. Nếu như thỏa hiệp một cách dễ dàng thì còn có tư cách gì được gọi là môn phái lớn chứ? Chúng ta cũng coi như là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Hôm nay chúng tôi đi trước. Đối phương nói xong rồi dẫn người rời khỏi đây. Đan đồ tử biết rằng tiếp tục chờ ở đây thì chính là đang tự mình chuốc lấy khổ. Bọn họ trừ việc bị Trần Bình khinh bỉ ra thì không hề có lợi ích gì. Mấy người Luyện Khí Tông nhìn thấy bọn họ rời khỏi đây thì nở một nụ cười sán lạn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy ánh dạng đông một lần nữa. Điều quan trọng hơn là người tên Trần Bình đột nhiên xuất hiện này có vẻ rất lợi hại. Nói không chừng anh ta có thể giúp đỡ Luyện Khí Tông thoát khỏi nguy hiểm lần này. Mọi người nghĩ tới đây thì đều trở nên vô cùng vui vẻ. Mọi người thay phiên nhau đi tới trước mặt Trần Bình mà nói lời cảm ơn. Mặc dù bọn họ không biết anh là ai, nhưng tóm lại là rất cảm ơn anh. Trần Bình thấy dáng vẻ nhiệt tình của mọi người thì cũng có chút ngượng ngùng. Lúc đầu anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng mọi người làm như thế khiến cho anh có chút không biết làm như thế nào. Mọi người không cần thiết phải cảm ơn tôi, nên cảm ơn Úy Triều Văn Thanh thì hơn. Nếu không phải là do cô ấy nghĩ hết cách để tìm tới tôi, thì tôi cũng không biết rằng Luyện Khí Tông đã bị Đan Tông chiếm đóng. Trần Bình bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Bây giờ những tông môn ẩn thế này lại bắt đầu muốn làm gì thì làm. Úy Triều Luyện Thiết cũng đi cả nhắc tới trước mặt Trần Bình. Ông ta vẫn luôn là một người đàn ông rất có tinh thần, nhưng dưới sự tra tấn hành hạ điên cuồng của Đan Tông thì cũng trở nên vô cùng tiểu tụy. Úy Triều Văn Thanh nhìn thấy cha mình tiểu tụy hốc hác như thế thì không kìm được mà khóc lên. Thật ra trong lòng cô ta cũng hiểu rằng chắc chắn trong khoảng thời gian mình không có ở đây, cha đã nhận phải rất nhiều tra tấn. Úy Triều Văn Thanh nghĩ tới đây thì lại cảm thấy vô cùng căm hận. Bọn họ không hề muốn tha cho Đan Tông dễ dàng như thế, bọn họ muốn báo thù. Anh Trần Bình, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Hai mắt của Úy Triều Văn Thanh đẫm trong nước mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương. Nhưng Trần Bình lại có thể nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt yếu đuối đó. Rõ ràng là Úy Triều Văn Thanh đã quyết định một chuyện rất quan trọng. Cô có suy nghĩ gì thì cứ nói ra đi, đừng ngại, nếu như cần giúp thì tôi nhất định sẽ không chối từ. Trần Bình cảm thấy Úy Triều Văn Thanh rất hợp tình với mình, cho nên anh vẫn luôn dốc hết sức mà giúp đỡ đối phương. Sư Trần Thiên nhìn thấy đám người Đan Tông đã rời đi thì lại hóa thành hình người mà đứng bên cạnh Trần Bình. Thân hình cao lớn uy vũ của anh ta đã làm tăng thêm cảm giác thần bí cho Trần Bình. Có thể có được một con yêu thú mạnh mẽ như thế làm vật nuôi, đến cùng là Trần Bình mạnh tới mức nào. Tất cả đàn ông ở đây đều sinh lòng sùng bái Trần Bình, ánh mắt bọn họ nhìn về phía anh cũng đã trở nên rất mê mẩn. Dường như Trần Bình đã trở thành mục tiêu cho bọn họ phấn đấu. Bọn họ tự nhủ, nếu như mình có thể trở thành người như anh thì tốt biết mấy. Mỗi người đều rất mong chờ, nhưng bọn họ cũng hiểu được rằng mình muốn trở thành người như Trần Bình là chuyện không thể nào. Cho dù bọn họ là thiên tài thì cũng khó mà đi tới mức độ này được. Lúc này có một số người nhìn về phía Úy Triều Văn Thanh với vẻ tò mò. Vốn bọn họ cũng không biết thân phận của Trần Bình, nhưng họ nghĩ kỹ, cái tên Trần Bình này dường như có chút quen thuộc. Lúc này bọn họ cũng nhớ tới những hành động của Úy Triều Văn Thanh trong khoảng thời gian trước. Cô nhóc này đi đâu cũng khoe khoang mình được Trần Bình cho một chiếc nhẫn, mà Trần Bình lại chuẩn bị một món quà quý báu là giới chỉ chữ vật cho cha mình. Dù sao mở miệng ngậm miệng đều là Trần Bình, cảm giác như đó chính là người yêu của cô ta vậy. Không ngờ rằng có một ngày bọn họ lại gặp được người thật. Mọi người đều nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt thích thú. Điều này khiến cho Trần Bình có chút ngẩn ra. Anh hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ánh mắt của bọn họ nhìn anh khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Được rồi, anh Trần Bình đừng đứng ngây ra ở đây nữa. Mau đi theo tôi đi. Úy Triều Văn Thanh có chút thẹn thùng. Cô ta trực tiếp kéo Trần Bình đi về phía phòng tiếp khách của Trần Bình. Mặc dù cả thể xác và tinh thần của Úy Triều Luyện Thiết đều mệt, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì cũng cảm thấy muốn cười. Không ngờ rằng cuối cùng người cứu mình lại là Trần Bình. Từ lúc mới quen thì ông ta đã có thiện cảm với Trần Bình rồi. Nhưng cho tới bây giờ, ông ta đều chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh ta sẽ cứu mình. Cảm ơn cậu Trần Bình, tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải. Úy Chỉ Luyện Thiết nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ mong đợi. Ông ta thật sự hy vọng anh có thể yêu cầu cái gì đó, ví dụ như muốn cưới con gái mình hay là làm cái gì. Ông ta thấy Trần Bình chính là một người con rể rất tuyệt vời. Người trong giới tu hành bọn họ chẳng thèm để ý tới cái chuyện một chồng một vợ. Đối với người tu hành mà nói thì chỉ cần bọn họ đủ mạnh thì muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được. Hơn nữa, những người tu hành có thực lực mạnh mẽ luôn có vô số cô gái đẹp theo đuổi. Đây là quy luật từ xưa tới nay không đổi. Chưa nói tới thanh niên trai tráng như Trần Bình, ngay cả chính Úy Chỉ Luyện Thiết cũng có rất nhiều người theo đuổi. Làm tông chủ của một tông môn lớn, thị trường của ông ta vẫn rất lớn, chỉ là Úy Chỉ Luyện Thiết chưa từng làm chuyện gì mà khiến con gái mình không vui. Mặc dù ông ta biết chút suy nghĩ của con gái, nhưng bây giờ con gái còn không có mở miệng, nên ông ta cũng không dám nói chuyện cười xin. Mọi người cứ thế tám chuyện, câu được câu không. Úy Chỉ Văn Thành liếc cha mình, cô ta sốt ruột muốn chết. Úy Chỉ Văn Thành vẫn luôn dùng ánh mắt để ám chỉ với cha mình, nhưng dường như đối phương không hề nhìn thấy, hoàn toàn không để ý tới cô ta. Trong lòng Úy Chỉ Văn Thành vô cùng tuyệt vọng, bây giờ chính là thời điểm tốt để lấy thân báo đáp. Mặc dù Trần Bình có vợ, nhưng giới tu hành từ trước tới nay đều chẳng có những quy tắc này. Cho dù mình gả cho Trần Bình làm vợ lẽ, thì Úy Chỉ Văn Thành cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Bình cũng phải đồng ý chuyện này mới được. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để lấy thân báo đáp. Nếu như cha mình có rèn sắt khi còn nóng thì tốt nhất. Nếu như cha mình bỏ qua cơ hội này thì không biết phải chờ thêm bao lâu nữa đây. Úy Chỉ Văn Thành nghĩ tới đây thì trong lòng cũng có chút nóng nảy. Cô ta vội vàng dùng mắt để ám chỉ cha mình. Cô ta cảm giác như mắt của mình sắp mù tới nơi rồi. Đúng ngay lúc này, cuối cùng Úy Chỉ Luyện Thiết cũng chú ý tới sự khác lạ của Úy Chỉ Văn Thành. Con gái, con sao thế? Có phải là mắt của con có chút không thoải mái hay không? Có cần đi vào trong nghỉ ngơi một chút không? Úy Chỉ Luyện Thiết mở miệng hỏi với vẻ quan tâm. Đối với ông ta thì tình hình sức khỏe của con gái là quan trọng nhất. Ông ta vừa dứt lời thì sắc mặt của Úy Chỉ Văn Thành cũng thay đổi. Úy Chỉ Luyện Thiết nhìn thấy vẻ mặt của con gái mình thì cũng biết mình làm không đúng. Đột nhiên ông ta hiểu ra được đối phương đang muốn nói gì. Rõ ràng con gái đang nhắc mình đừng nói lung tung đây mà. Con gái yên tâm, cha sẽ không nói lung tung, chắc chắn sẽ không làm cho con khó xử đâu. Úy Chỉ Luyện Thiết nói xong thì còn đắc ý mà nháy mắt với Úy Chỉ Văn Thanh. Cô ta nghe được những lời này thì cảm giác như mình sắp tức chết mất. Lúc đầu ý của Úy Chỉ Văn Thanh là để cho cha mình nhân dịp này mà cầu hơn. Không ngờ cha mình lại hiểu sai hoàn toàn. Rơi vào đường cùng nên Úy Chỉ Văn Thanh chỉ có thể giấu những chuyện này vào lòng. Rất nhanh sau đó, mọi người đã đi tới phòng khách. Trần Bình có rất nhiều điều muốn nói với bọn họ. Anh thấy dáng vẻ mệt mỏi của Úy Chỉ Luyện Thiết thì lấy một viên đan dược từ trong túi ra rồi đưa cho ông ta. Uống viên đan dược này vào, uống xong sẽ dễ chịu hơn nhiều. Trần Bình mỉm cười rồi nói, đan dược này có tác dụng chữa thương. Sau khi ăn xong thì vết thương cơ thể của đối phương sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Úy Chỉ Luyện Thiết nghe anh nói thế thì nhìn Úy Chỉ Văn Thành rồi nuốt viên đan dược xuống mà chẳng hề có chút do dự. Úy Chỉ Văn Thành nhìn thấy động tác này của cha mình thì vô cùng cảm động. Rõ ràng ngoại trừ tin tưởng Trần Bình thì phần nhiều là vì cha tin tưởng vào mình. Đây cũng là một loại tán thành đối với người đàn ông mà mình chọn. Loại cảm giác này khiến cho Úy Chỉ Văn Thành rất vui. Cô ta hận không thể đứng bên cạnh Trần Bình rồi cùng anh nhìn về phía cha mình với vẻ kiêu ngạo. Chỉ là Úy Chỉ Văn Thành biết rõ rằng mình còn chưa có tư cách đó. Tông chủ biết bao nhiêu về chuyện tông môn ẩn thế? Trần Bình nhìn thấy đối phương ăn viên đan dược kia vào thì cất lời hỏi thẳng. Anh hiểu rằng dường như đối phương không quá hiểu về tông môn ẩn thế, mà lại lần này gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng như thế cũng chẳng có cách nào mà đối phó với đan tông. Câu hỏi của Trần Bình khiến cho Úy Chỉ Luyện Thiết trở nên im lặng. Ông ta biết rằng tin tức mà mình biết không nhiều. Tôi chỉ biết tông môn ẩn thế này đều vô cùng ác độc. Bọn họ muốn chiếm đóng địa bàn của chúng tôi mà bây giờ đang hành động. Thế nhưng tôi không ngờ rằng có người vừa đi ra đã muốn ra tay với chúng tôi. Cũng chẳng trách Úy Chỉ Luyện Thiết ngạc nhiên như thế. Dù sao Luyện Khí Tông cũng là một tông môn lớn. Những tông môn này muốn ra tay với Luyện Khí Tông thì ít nhiều gì cũng phải cân nhắc một chút. Thế nhưng Đan Tông lại to gan đến mức vừa tới đã ra tay với Luyện Khí Tông. Theo những gì ông ta được biết thì có rất nhiều tông môn cỡ lớn đều không bị gì cả. Mặc dù bọn họ đều nhận được sự kêu gọi và uy hiếp của rất nhiều tông môn ẩn thế, nhưng chưa có tông môn nào ra tay quá đáng như Đan Tông. Các tông môn ẩn thế khác đều rất bình tĩnh, bọn họ chỉ ra tay với một số tông môn vừa và nhỏ. Tôi còn chưa hiểu được chúng tôi có cái gì đáng giá cho bọn họ tò mò mà có thể ra tay dứt khoát và quá đáng như thế. Úy Chỉ Luyện Thiết nói đến đây thì cũng có chút bực bội. Ông ta nhớ tới sắc mặt ghê tởm hung hăng của bọn người kia thì không kìm được mà buồn nôn. Đúng lúc này, Úy Chỉ Luyện Thiết lại phát hiện hình như vết thương trên người mình đều đã khôi phục rồi. Ông ta biết lần này mình bị thương nặng tới cỡ nào. Nếu không phải là vì không muốn con gái lo lắng thì ông ta không thể nào mà đi vào phòng khách này được. Mọi thứ đều là do ông ta cắn răng chống đỡ mà thôi. Thế nhưng Úy Chỉ Luyện Thiết không ngờ rằng một viên đan dược nhìn rất bình thường của Trần Bình lại có thể trị khỏi thương thế của mình trong nháy mắt. Điều này cũng đã đổi mới sự nhận biết của Úy Chỉ Luyện Thiết đối với anh. Vốn ông ta chỉ cảm thấy Trần Bình là một thanh niên tài tuấn, là một người đàn ông đáng giá để đi theo. Nhưng bây giờ Úy Chỉ Luyện Thiết mới nhận ra Trần Bình hoàn toàn không phải là người. Đối phương mạnh và thần kỳ như thần vậy, chỉ có thần tiên mới có thể có được loại đan dược như thế này mà thôi. Úy Chỉ Luyện Thiết nghĩ tới đây thì đứng bật dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Anh nhìn thấy hành động của ông ta thì cũng giật mình mà hô lên. Nói thật, anh vẫn không ngờ rằng Úy Chỉ Luyện Thiết thế mà lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình. Không chỉ Trần Bình, ngay cả Úy Chỉ Văn Thanh và Sư Trần Thiên đều ngây ra. Họ cũng bất ngờ một người đàn ông lớn tuổi lại quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Cho dù là ở giới tu hành hay là ở đâu, quỳ xuống đều là một cách thức cảm tạ cực kỳ thành khẩn đối với người khác. Trần Bình cũng cảm thấy có hơi nghi ngờ, mình chỉ tiện tay giải quyết đan tông thôi, với cả lần này anh chỉ tính là đuổi đan tông đi chứ chưa phải là giải quyết hoàn toàn. Vì sao đối phương lại đột nhiên hành lễ lớn như này với mình? Trần Bình có hơi nghi ngờ một chút, lập tức đỡ Úy Chỉ Luyện Thiết lên. Úy Chỉ Luyện Thiết thấy vẻ mặt của Trần Bình, ông ta lập tức tóm đối phương lại. Nếu như Luyện Khí Tông có một ngày phải chọn một người để đi theo, tôi hy vọng người đó nhất định sẽ là cậu. Lần này, Úy Chỉ Luyện Thiết nói ra lời từ tận đáy lòng. Ông ta vốn coi trọng Trần Bình, lần này Trần Bình lại lấy ra được đan dược như kia, ông ta liền hiểu rõ Trần Bình không phải người bình thường. Một người bình thường thì sao có được loại đan dược lợi hại như vậy chứ? Chỉ ít ông ta sống đã nhiều năm rồi mà chưa từng thấy qua. Với cả ông ta cũng nhớ lại lúc bị giam cầm, có nghe qua được vài câu nói. Người của đan tông vẫn luôn kể về vấn đề đan dược. Với cả bọn họ nói, những loại đan dược này không phải do mình luyện chế ra mà mua sẵn ở bên ngoài. Nghe bọn họ than thở, nói chi ra một khoản tiền khổng lồ mà chỉ mua được có 5 viên, hơn nữa còn đắc tội với người luyện chế. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng với việc này, ai cũng xoắn xuýt vô cùng. Khi ấy nghe được những lời đó, Úy Chỉ Luyện Thiết cũng không để trong lòng. Ông ta chỉ cảm thấy đây là chuyên ngành của đan tông, hoàn toàn không có liên quan gì tới mình cả. Cho nên ông ta cũng chỉ vô tình nghe được những lời này mà thôi. Hôm nay thấy được thái độ của đan tông với Trần Bình, cùng với việc Trần Bình lấy ra đan dược, Úy Chỉ Luyện Thiết thông minh phát hiện ra điều gì. Nếu như Trần Bình không phải người luyện chế đan dược, đám người đan tông kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn rời khỏi đây. Bọn họ đã đóng chiếm nơi này vài ngày, với cả cũng tiến hành tra tấn dã man người của Luyện Khí Tông. Rất có thể mấy ngày nữa sẽ có một nhóm lớn đệ tử không chịu nổi lựa chọn đầu hàng. Cũng có khả năng không qua được bao lâu bọn họ sẽ chiếm Luyện Khí Tông làm của riêng. Nói tóm lại, thắng lợi đang ở trước mắt, bọn họ không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được. Mặc dù biết bọn họ cuối cùng cũng sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu như có thể cho bọn họ tranh thủ một thời gian nữa, thì cho dù gà đất cũng có thể mài thành phượng hoàng. Vừa rồi đan dược kia là do cậu luyện chế à? Úy Chỉ Luyện Thiết nghiêm túc hỏi Trần Bình. Thật ra trong lòng ông ta rất rõ ràng Trần Bình chính là anh tài kia. Trần Bình là người có thể dẫn dắt Luyện Khí Tông sống trở lại. Nghe đối phương hỏi, Trần Bình cũng không có phủ nhận. Anh đã có thể lấy được đan dược này ra, vậy liền chứng minh anh đã công nhận Úy Chỉ Luyện Thiết muốn phát triển thế lực của mình, nhưng dựa vào mình là không thể nào. Ý nghĩ ban đầu của Trần Bình là bồi dưỡng lại thế lực từ đầu, có điều việc này đúng là rất khó. Tuy nói thời gian của người tu hành qua là qua, nhưng dù nói thế nào thì ít nhất cũng cần mấy chục năm mới có thể bồi dưỡng được nhiều người tu hành thành thục. Tốn thời gian từ từ bồi dưỡng chỉ bằng nghĩ cách tiếp nhận cái có sẵn. Với cả Trần Bình cũng không muốn chiếm Luyện Khí Tông làm của riêng. Quan hệ giữa anh và Úy Chỉ Văn Thanh không tệ. Cho dù Úy Chỉ Luyện Thiết có lui khỏi sân khấu, thì người tiếp theo quản Luyện Khí Tông đương nhiên vẫn là Úy Chỉ Văn Thanh. Cho nên ai tới làm tông chủ không quan trọng, Trần Bình chỉ âm thầm hỗ trợ mà thôi. Trần Bình nói rõ ràng ý nghĩ của mình cho đối phương. Nghe vậy, Úy Chỉ Luyện Thiết hoàn toàn trợn tròn mắt. Ông ta không ngờ tới, trên thế giới này vậy mà có một người đàn ông vô dục vô cầu như vậy. Không cần tiền, không cần danh tiếng, không muốn lợi ích. Thậm chí, ngay cả đứa con gái đẹp như tiên của mình cũng đều không khát vọng. Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Trong lòng cũng đang phỏng đoán xem liệu có phải Trần Bình cất giấu bí mật gì không cho người ta biết được hay không. Thế nhưng ông ta quan sát trái phải một hồi, trên người Trần Bình tràn đầy chính khí, tuyệt đối không có khả năng làm bất kỳ chuyện xấu nào. Cha, cha đúng là không đáng tin. Người ta đã tới hỏi cha vấn đề này rồi, cha còn như vậy. Úy Chỉ Văn Thành nhìn Úy Chỉ Luyện Thiết nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương đang làm dáng. Rõ ràng đã sống nhờ sống gửi rồi, thế mà vẫn còn muốn bày ra vẻ rất lợi hại, cũng không biết là để làm gì. Úy Chỉ Luyện Thiết có chút lúng túng nhìn con gái một chút, không ngờ con nhóc này lại phá. Thật ra ông ta cũng không phải muốn làm dáng, chỉ nhân cơ hội suy nghĩ chút chuyện phải chăng hợp lý mà thôi. Chỉ là ánh mắt kia của ông ta có vẻ nhìn hơi kỹ, cho nên Úy Chỉ Văn Thanh lập tức hiểu lầm cha của mình. Nhìn thấy đứa nhỏ kia nhà mình còn chưa lấy chồng mà đã bênh vực người ta, Úy Chỉ Luyện Thiết cảm thấy khổ sở vô cùng. Sự thật chứng minh, con gái mình cực khổ nuôi lớn, rồi cuối cùng cũng học được cách bay theo người. Úy Chỉ Luyện Thiết được con gái nhắc nhở thì không có nửa điểm do dự nữa, lập tức đồng ý chuyện này. Ông ta biết rõ, nhân phẩm của Trần Bình không có vấn đề, chỉ có đi theo người như vậy mới có thể mưu cầu phát triển. Với cả quan trọng hơn là, bây giờ giới tu hành cá rồng lẫn lộn đều loạn hết cả rồi. Nếu như không tìm được một người trợ giúp tốt, vậy thì giống như là uổng phí tâm tư. Trần Bình cũng không quá suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ cảm thấy mình muốn dựa vào Luyện Khí Tông thì rất nhẹ nhàng. Với cả nguyên nhân anh trợ giúp Luyện Khí Tông cũng rất đơn giản, đó chính là vì Úy Chỉ Văn Thanh. Úy Chỉ Văn Thanh đơn thuần lương thiện, có quan hệ không tệ với tất cả mọi người. Nếu gặp chuyện thì tất cả mọi người đều muốn đến giúp đỡ. Nếu như đổi lại là trước kia, nhất định là cậu chủ của các tông môn đều lao tới đánh dẹp các tông môn ẩn thế. Có điều bây giờ tình huống khác biệt rồi, chính bọn họ còn tự thân khó đảm bảo thì làm sao có hơi sức mà đi để ý tới người khác chứ. Sau khi đạt thành nhất trí, Trần Bình cũng bình tĩnh thông báo đan dược của mình cho đối phương. Nếu đã là người một nhà thì anh cũng không khách sáo nữa. Mặc dù đối phương có tên là Luyện Khí Tông, nhưng cũng có chỗ liên quan đến trận pháp và luyện đan gì đó. Có điều luyện đan thực sự quá khó khăn, bọn họ muốn giải quyết việc này thì hoàn toàn không dễ dàng gì. Đều nói, thầy dạy dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Đối với phương diện luyện đan dược này, bọn họ còn không có cả thầy dạy chuyên nghiệp. Vốn người của Luyện Khí Tông coi tất cả mọi thứ đều có tương thông, chỉ cần mình học xong, vậy thì có nghĩa là tất cả mọi thứ đều học xong. Thế nhưng là không ngờ, luyện sắt với luyện đan lại khác nhau rất lớn. Mà tất cả các đệ tử Luyện Khí Tông gần đây đều lục tục nhận được vài tờ giấy nhỏ. Bên trên tờ giấy nhỏ có số điện thoại chuyên dụng, còn có các nhân viên chuyên môn của đan tông tiến hành tiếp đãi. Nội dung trên tờ giấy vô cùng đơn giản, chính là có thể dạy cho họ thuật luyện đan, luyện khí và trận pháp. Một khi bọn họ tin tưởng vào thứ viết trên giấy này thì trên cơ bản đều là bị lừa gạt. Đi theo người trong tờ giấy nhỏ này học gì, không hề nghi ngờ chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần báo danh này cũng có quy định, người không được chọn nhất định phải nghe theo sự sắp xếp đi làm việc. Điều bổ sung thêm trong tờ giấy là có thể ngồi an nhàn ở trong phòng vô tư thưởng trà, rảnh rỗi có thể luyện một viên đan dược. Mà lựa chọn sau chính là đi sâu vào trong núi làm việc nông, hình như mà phải đào cho người ta thứ gì đó, nhưng cụ thể là gì thì không nói rõ. Mọi người có hai lựa chọn, bình thường trong lòng đều sẽ do dự, bọn họ không biết mình có nên đưa ra lựa chọn không. Mặc dù tờ giấy này được phát ra ngoài không nhiều, thế nhưng có khá khá người đều biết đến. Trần Bình có chút tò mò, bấm số điện thoại này vào di động, mở app ra, phát hiện trong app có rất nhiều người báo danh. Đám tông môn ẩn thế này còn biết gió chiều nào theo chiều đó, lại còn biết dùng app, hơn nữa còn chơi internet. Trần Bình cực kỳ kinh ngạc, nói, anh ngược lại thấy chuyện này có chút khoa trương. Những tờ giấy nhỏ và app kia, anh đều có thể lý giải, dù sao đây cũng là một vài thủ đoạn lừa gạt thường thấy, người của đàn tông học được cũng là bình thường. Có điều, mục đích của đối phương là gì? việc này làm cho anh bó tay toàn tập. Các vị, mọi người tuyệt đối không được tin vào nội dung trên giấy. Một khi các người tin tưởng, vậy thì chỉ có thể bị bán tới những nơi khổ cực kia mà làm việc, nhất là đám người da mịn thịt mềm như mọi người. Trần Minh nhịn không được lẩm bẩm một câu, Sư Trấn Thiên bên cạnh cũng chăm chú gật đầu, nhưng hoàn toàn nhìn ra được Sư Trấn Thiên không để ý. Lúc này Sư Trấn Thiên không có thời gian để ý tới người khác. Cái tên Sư Trấn Thiên này cũng bị cuốn vào vòng nghiện cờ bạc. Trước đó ở hành lang thấy có người chơi game trên điện thoại, nhìn thấy người khác chơi vài ván mạt chược thì lập tức nóng tai nóng mắt. Sao anh ta có thể ngăn cản được bản thân bị thứ này hấp dẫn chứ? Quý Chỉ Văn Thành nhìn thấy cha và Trần Bình nói chuyện phiếm, cũng thấy nhàm chán, ngồi chơi với mọi người. Sư Trấn Thiên lập tức kiếm một cái phòng, dẫn theo Quý Chỉ Văn Thành, nhân tiện bắt thêm hai đệ tử, nháy mắt liền chơi đến vui vẻ hòa thuận. Chơi được nửa ngày, lúc này Sư Trấn Thiên mới nhớ là mình cần đi làm chính sự. Trò chơi này quả nhiên hại người. Anh ta bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, nếu chuyện hôm nay còn chưa làm xong, đoán chừng sẽ có ảnh hưởng tới việc trì hoãn tiến độ của tông môn ẩn thế. Lúc này Sư Trấn Thiên tranh thủ thời gian bỏ điện thoại di động xuống đi làm việc chính, mà bây giờ cuộc nói chuyện riêng của Trần Bình và Úy Chỉ Luyện Thiết cũng đạt tới hồi cuối rồi. Tôi cho ông mấy viên đan dược này, lúc đầu vốn muốn tặng cho ông một thứ. Trần Bình lấy từ trong túi áo ngực ra một hộp đan dược lớn, lập tức đưa cho Úy Chỉ Luyện Thiết. Anh biết rõ bây giờ Úy Chỉ Luyện Thiết chính là quân chủ lực của mình, muốn thu thập đan tông chỉ dựa vào mình là hoàn toàn không đủ. Cho lúc bọn họ phản ứng kịp sẽ lại tìm đến mình gây phiền phức. Bây giờ Trần Bình chỉ dựa vào một vài thứ để đè ép bọn họ. Qua một thời gian ngắn, nếu như phương pháp chế đan dược này được phổ cập, chuyện kia coi như không dễ làm. Người trẻ tuổi bây giờ thiên tài lớp lớp, mà đan dược luyện chế của mình cũng bị mua một số lượng lớn. Có điều đám người này có thể có được thu hoạch gì thì khó mà nói được. Đan dược của Trần Bình không màu không vị, đồng thời cũng có tác dụng mạnh cho việc bổ thân thể. Úy Chỉ Luyện Thiết cũng không biết, không nghĩ tới viên đan dược này có ý nghĩa khoa trương như vậy. Đối với ông ta, bản thân chịu đựng nửa ngày, cơ thể đúng là quá yếu. Cho nên đan dược này không chỉ giúp ông ta khôi phục vết thương, còn có thể làm cho thể phách của ông ta càng trở nên cường tráng hơn. Nếu như bị người vốn mạnh mẽ có được đan dược này, như vậy bọn họ sẽ chỉ trở nên càng thêm suy yếu. Loại đan dược này hoàn toàn chính là nhằm vào kỳ suy yếu của một người. Đây cũng là lý do Trần Minh đặc biệt lấy ra cho đối phương. Bây giờ đan dược này thích hợp với Úy Chỉ Luyện Thiết nhất. Ông ta đã có thể uống đan dược của mình, lại có thể cường thân kiện thể. Nếu như đan dược này bị người có lòng riêng trộm đi, vậy cũng chỉ gây ra tiếng xấu không thể giải thích được mà thôi. Bởi vì đan dược này không có bất kỳ tác dụng gì đối với người mạnh mẽ bình thường, chớ nói chi tới người tu hành. Nói tóm lại, tố chất cơ thể càng mạnh hoặc thực lực càng mạnh thì tiếp nhận lấy tác dụng càng lợi hại hơn. Úy Chỉ Luyện Thiết trịnh trọng đến số đan dược trong tay Trần Bình. Ông ta biết rõ giá trị liên thành của vật này, mà lúc này một vài người có lòng riêng cũng đã để mắt tới nhóm hàng này. Tôi đã nói rồi, bọn họ nhất định có đồ tốt, tối nay đánh ngã toàn bộ bọn họ rồi chúng ta trộm đồ đi. Nhân lúc Trần Bình vừa ngủ, anh nghe được có người lên tiếng nói chuyện. Ngay sau đó có người bên cạnh nhỏ giọng phụ họa. Trần Bình đang nghe đột nhiên quay đầu lại, anh cảm thấy đám người này thực sự quá ồn. Nếu đi tới sinh hoạt ở thế tục thì phải tuân thủ quy củ nơi này, vậy thì nhất định phải dựa theo ý nghĩ của Trần Bình mà làm việc. Trần Bình cũng không có hà khắc như thế với Úy Chỉ Luyện Thiết, chỉ đơn giản giao tiếp chút công việc thôi. Sau đó anh liền để cho cái tông môn này bán hàng thay mình. Thứ gì cũng đều dựa vào bản thân mình đi làm, trên cơ bản là không thể nào. Ông bảo những đệ tử nhận được mấy tờ giấy nhỏ kia tuyệt đối đừng tin vào chuyện vớ vẩn của Đan Tông. Trần Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn phải nhấn mạnh một lần. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 70 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.